Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 Nổi Vương ra đời. Chương 146 Nổi Vương ra đời. Gino phản hồi ngục giam. Phát hiện Ba Cơ đã đi theo một đám tù phạm chạy thoát đi ra ngoài. Nàng liền dọc theo tung tích đuổi theo, đầu hai ngày nàng không lộ diện. Thẳng đến ngày thứ ba. Chúng tù phạm sắp tới đem rời đi Hỏa Quốc thời điểm. Nàng mới làm bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng xuất hiện ở Ba Cơ cùng Morino y đạt trước mặt ngươi. Tướng mạo nhìn có điểm quen mắt. Ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Ino hỏi, Morino y đạt ngắm liếc mắt một cái Ino Mộc Diệp hộ ngạch. Không hé răng, ngươi đi đường động tác. Nắm kunai thủ pháp, đều chứng minh một sự kiện. Ngươi là Mộc Diệp thôn ninja. Ngươi là phản bội nhẫn. Ino hóa thân danh trinh thám. Chém đinh chặt sắt mà nói, ta không có. Ta chỉ là cái gì? Ino cũng không tính toán nghe được cái gì đáp án. Orochimaru cái loại này phản bội nhẫn chảo không được. Loại này tép diêu vẫn là tay cầm đem nắm chặt cũng chưa dùng nhẫn thuật. Hai chiêu một quá, nàng liền đem Morino y đạt đánh ngã xuống đất cùng ta hồi thôn. Làm Morino Ibiki hảo hảo thẩm vấn một phen, nàng còn chưa nói xong. Đối diện liền kinh hô ra tiếng. Đại ca hắn còn sống. Cùng lúc đó, ở Hòa Quốc thủ đô, đệ tam Hokage mang theo làm hộ vệ Kakashi cùng Shikaku tới gặp đại danh, vẫn luôn. Biểu hiện thật sự ngốc bức đại danh hôm nay đầy mặt đều là tức giận. Càng có rất nhiều sợ hãi, hắn không có nhiều lời. Khiến cho ba người xem đàm hợp thi thể, bọn họ là ninja. Không phải nghiệm thi quan. Cái này một đao chí mạng miệng vết thương có thể nhìn ra cái gì tới. Quan trọng là vị kia ninja khẩu cung, đàm hợp nhận thức Danzo. Hắn không quen biết, hắn chỉ có thể thông qua chính mình ở nơi xa quan sát. Đại khái miêu tả một lần địch nhân ăn mặc. Cường điệu giảng thuật hiện trường thật lớn phong độn nhẫn thuật. Cuối cùng càng nói. Ngoặc kép, đàm hợp đại nhân nhận thức địch nhân. Hắn xưng hô đối phương vì Danzo. Bọn họ chỉ nói hai câu lời nói. Lúc sau Danzo liền giết chết đàm hợp đại nhân, Mộc Diệp ba người đều cảm thấy đầu đại vô cùng, bọn. Họ nhưng thật ra không lo lắng đại danh ở chỗ này mai phục 500 đao phủ thủ gì đó. Đừng nói 500 người. Người thường tới 5.000 cái bọn họ đều không sợ, bọn họ chỉ là cảm thấy sự tình phi thường khó giải. Quyết đệ tam Hokage trước tiên phản bác. Cái này nồi Mộc Diệp không thể bối, này hẳn là một lần vụng về hãm hại. Vì chính là ly gián đại danh cùng nhẫn thôn quan hệ. Danzo là vô tội, nói Danzo là vô tội giả thời điểm. Chính hắn đều cảm thấy ghê tởm, đại danh ức chế tức giận cùng sợ hãi. Tận lực duy trì ngày thường dáng vẻ. Hắn dùng quạt xếp gõ trước mắt án kỷ. Danzo đâu? Hắn ở đâu? Hắn vì cái gì không tới? Ta mẹ nó nếu là biết Danzo ở đâu thì tốt rồi. Đệ tam Hokage căng ra đầu trả lời. Danzo nhẫn thuật tu luyện ra một ít vấn đề. Đang ở trong thôn dưỡng bệnh, hắn hạ quyết tâm. Nếu là đại danh kiên trì muốn xem người. Hắn liền tìm người dùng biến thân thuật tới giả mạo Danzo, đại danh không hé răng. Hiện trường dị thường trầm mặc, đệ tam Hokage ý đồ đem sự tình một lần nữa dẫn vào quỹ đạo. Ta có thể an bài Yamanaka ra ninja tới kiểm tra thi thể. Rất nhiều thời điểm, thi thể là sẽ không nói dối, Yamanaka ra ninja. Kia không phải là các ngươi thôn ninja sao? Có thể tra ra thứ gì tới? Đại danh biết hôm nay sẽ không nói ra cái gì kết quả. Mộc Diệp thôn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn chỉ có thể thoái nhượng. Mấy năm nay, hắn đã thoái nhượng không biết bao nhiêu lần. Hôm nay bất quá là lại lần nữa thoái nhượng mà thôi, không cần. Đàm hợp xem như chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cứ như vậy đi. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi. Đệ tam Hokage cùng Kakashi. Shikaku đứng ở tại chỗ. Thần sắc trầm trọng. Ba người thật lâu không nói. Dọc theo đường đi đều không có nói chuyện với nhau. Trở lại thôn. Bọn họ kêu lên Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu. Năm người tới thảo luận chuyện này. Kakashi vẫn như cũ là chỉ nghe không nói. làm bộ chính mình chính là cái bối cảnh cùng bài trí, vừa nghe nói Danzo giết đàm hợp. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu phản ứng đầu tiên đều là ua. Gia hỏa này rốt cuộc nhịn không được sao? Đàm hợp căm thù ninja việc này thật không tính bí mật. Đối với một đám mỗi ngày dò hỏi tình báo ninja tới nói. Tâm tư của hắn là thực rõ ràng, nghe nói Danzo đối đàm hợp xuống tay. Hai vị cố vấn một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại cảm thấy đương nhiên, đệ tam Hokage xoạch xoạch hút thuốc. Không nói lời nào, Mitokado Homura cẩn thận dò hỏi Shikaku. Hiện trường có hay không tìm được chứng cứ? Trừ bỏ một cái ly đến có chút xa khẩu cung. Còn có cái gì trực tiếp vật chứng sao? Nghe nói đều không có sao. Lão nhân thực vui mừng. Không có trực tiếp chứng cứ là được. Ninja xác thật có không thể đối chính khách xuống tay tiềm quy tắc. Nhưng chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ. Vậy không có việc gì, ngươi nói là chính là. Tùy tiện lộng một cái ninja tới lên án. Này liền có thể nhận định Danzo giết người. Đừng nói giỡn, Yuteten Koharu ý tưởng nhưng thật ra thực ninja. Nàng cho rằng lần này sự tình không nhỏ, nhưng cũng chưa nói tới bao lớn. Hiruzen, nếu người đã chết, đại danh bên kia cũng không ngại. Sự tình liền đến đây là ngăn đi. Đàm hợp bất quá là đại danh gia thần. Như vậy Azu hạng người nơi nơi đều là. Chúng ta phái người đi tham gia lễ tang. Lúc sau hứa hẹn tiếp tục truy tra chuyện này. Ta cho rằng là được, nàng ẩn lời kịch thực rõ ràng. Đàm hợp là người nào? Nói thật dễ nghe điểm là đại thừa hành. Nói không dễ nghe, đó chính là đại danh một cái cẩu mà thôi. Đừng nói người chưa chắc là Danzo giết. Cho dù là Danzo giết, thì tính sao? Chẳng lẽ còn muốn cho Danzo cho hắn đại danh một cái cẩu đền mạng sao? Đệ tam Hokage nghĩ đến so nàng xa. Đệ tam cho rằng đại danh cùng nhẫn thôn quan hệ đang ở chảy xuống vực sâu. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Ino cái này người xuyên Việt đều đem mông chặt chẽ ngồi ở ninja bên này. Đệ tam Hokage có thể phản bội giai cấp. Phản bội chính mình thôn sao? Hắn trầm ngâm một hồi. Hạ đạt mệnh lệnh. Shikaku, người đi tham dự đàm hợp lễ tang. Kakashi, người dẫn dắt ám bộ đi tìm tòi Danzo tung tích. Tìm được sau nói cho lão phu là. Hokage đại nhân là. Hokage đại nhân, một cái có thể tham dự đại danh hội nghị trọng thần. Liền như vậy mơ màng hồ đồ chết bất đắc kỳ tử mà chết nồi to không nghiêng không lệch. Vừa lúc khấu ở Danzo trên đầu, đại danh bên kia. Mộc Diệp bên này, thậm chí liền ăn dưa quần chúng Orochimaru đều cho rằng là Danzo làm, Danzo là ở báo chí thượng. Biết tin tức này, âm ẩn thôn sự hắn từ đầu đến cuối liền biết. Lúc này chính xuất lĩnh căn bộ ninja mai phục tại Mộc Diệp phản hồi âm ẩn thôn nhất định phải đi. Qua chi trên đường, Orochimaru đối đệ tam Hokage xuống tay. Dựa theo Danzo thiết tưởng, hơn phân nửa sẽ thành công. Đệ tam ly chết không xa, Orochimaru đánh chết đệ tam. Chính mình khẳng định cũng sẽ trả giá không nhỏ đại giới. Thừa dịp hắn trọng thương hồi thôn dưỡng bệnh thời cơ. Căn bộ ninja vây quanh đi lên. Có rất lớn tỷ lệ tù binh hoặc là đánh chết vị này phản bội nhẫn, đến lúc đó Danzo mang theo thật. Lớn công tích phản hồi Mộc Diệp thôn. Hắn không cho rằng còn có người sẽ cản trở chính mình trở thành đệ ngũ mục Hokage, lúc này hắn liền. Ở trên đường bày ra thiên la địa võng, ngồi chờ cái kia xà thượng câu, không có chuyện gì thời điểm. Danzo liền luyện tự, xem báo chí, đàm hợp chết bất đắc kỳ tử tin tức chính là hắn ở báo chí thượng nhìn đến, đối này Danzo cũng. Không có gì ý tưởng, hai cái phái cấp tiến xác thật bất hòa, đàm hợp đã chết. Hắn không có bất luận cái gì truy tra hung phạm tâm tư. Liên quan gì ta? Ngược lại cho rằng đàm hợp chết rất tốt. Bị chết dây. Cái này cẩu đồ vật như thế nào không còn sớm chết đâu. Cũng không biết là ai đem hắn lộng chết. Thật là đại khoái nhân tâm a. Tấu chương xong. Hết chương.